những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 145, tiếng sét ái tình là cảm giác thế nào? Góc truyện audio.com, tiếng sét ái tình là cảm giác thế nào? 4975, Top 1, tiếng sét ái tình không phải là tình, mà là gương mặt. 4791, bạn từng nhìn thấy tiền chưa? 4231, không dám nhìn vào mắt em, sợ rằng mọi ánh mắt của anh đều đang tỏ tình với em. 3294, xin chào bạn Giang, tớ là viên tương cầm lớp F, tớ nghĩ cậu không biết tớ, nhưng tớ thì lại hiểu rõ về cậu đó. Lần đầu nhìn thấy cậu ở lớp huấn luyện học sinh mới. Hôm đó, ánh mắt tớ không biết làm sao để rời khỏi cậu, dù là lúc cậu khiêm tốn, hay lúc cậu nói chuyện với người bên cạnh, hay lúc cậu cô đơn lạc lõng không nói chuyện, tớ luôn có thể tìm thấy vị trí của cậu rất nhanh trong đám người. Cậu ở đâu giống như ánh sáng ở đó vậy? 3137, lần đầu tiên gặp người, nhưng người quen lâu rồi. 6686, tôi và bạn gái yêu xa, ngày mai là sinh nhật tôi, mới nãy đây, cách xa 2400 km, cô ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Yêu nhau 4 năm, tưởng rằng mọi thứ đã bình lặng, nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác tiếng sét ái tình. Cảm ơn em đã tận tâm như thế. Đã khuya rồi, có ai chúc phúc cho chúng tôi không? 3061, giống như điện thoại di động chỉ còn một pin mà sạc được pin ấy. 2791, giữa dòng người hối hả, em chỉ nhìn thấy anh. 2852, tiếng sét ái tình chính là thấy trai, gái đẹp mà vùng lên thôi nhi. 2484, gặp anh ấy trên tàu hỏa, xương mắt cá chân tôi bị nứt nên ngồi một mình trên chuyến tàu dài ngày về quê. Nửa đêm đến Quý Châu thì có ông chú kia nói tôi là em gái ổng, cứ đòi đưa tôi xuống. Nhân viên tàu đưa tôi đến toa ăn rồi nhờ anh ấy đang ngồi đối diện nhớ ở cạnh tôi. Lưng tựa lưng trò chuyện cả đêm, tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh ấy, bỗng nhiên yêu mất rồi, về nhà dựa vào những câu nói vu vơ của anh ấy. Thế mà cũng tìm ra Weibo anh ấy trong biển người. 2 năm sau gặp lại, nhưng người quen lâu ngày, yêu nhau đến giờ, có ai chúc phúc cho chúng tôi không? Cũng chúc phúc cho mọi người nhé. 2265, hôm đó ánh nắng rất đẹp. Anh mặc áo sơ mi mà tôi rất thích, về sau những người tôi gặp đều giống anh, nhưng lại không phải là anh. 2260, hối hận vì ra ngoài mà không gội đầu. 1858, 7 năm trước uống một ly rượu anh ủ, em say tới ngày nay. 1963, tháng 9 năm 2012, đó là lần đầu thấy cô ấy mặc đồng phục quân sự. Ống quần sắn cao, nút áo cởi đến nút thứ hai, khoác ba lô màu xanh da trời, tóc buộc cao, vừa ra khỏi cổng trường. Cô ấy đang cười, mắt cong cong, ánh nắng lúc đó chiếu lên người cô ấy. Tôi ngồi trong xe ngắm đến ngơ ngẩn, cảm thấy chẳng có cô gái nào xinh đẹp bằng cô ấy. Đến giờ tôi vẫn không quên khoảnh khắc đó. 1567. Tiếng sét ái tình rất dễ làm người ta manh động. Trước kia nghe trên TV nói một anh chàng nào đó lái xe cố ý theo đuổi chiếc BMW. Cuối cùng trở thành người yêu của cô nàng chủ xe đó. Hôm đó tôi trúng tiếng sét ái tình với anh đẹp trai bên kia đường. Tôi cũng thử cách này. Kết quả là bị bắt, bởi vì tôi lái xe tải. Còn anh kia thì tới giờ chưa tỉnh lại. 1236. Khi bốn mắt chúng ta nhìn nhau, em biết đó không phải gặp gỡ, mà là trùng phùng. 1287, dù sao cũng có nhiều người bình luận, tôi cũng dũng cảm nói ra một lần. Tháng 9 năm 2010 tôi lên lớp 10. Nhìn thấy cậu ấy lần đầu khi vào lớp mới, lúc đó trong lớp cũng có mặt hơn một nửa rồi nhưng chỉ có cậu ấy chủ động làm vệ sinh. Cậu ấy rất cao, mặc áo thun sọc nhiều màu và quần jean xám bạc. Sau đó lúc cậu ấy nói thích tôi có cảm giác có được cả thế giới này. Tiếc là nửa năm sau đó bọn tôi đã chia tay. đến nay vẫn không ai biết tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy. 1110. Em muốn xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà anh. Trang nào cũng được. 880. Cảm giác giống như đêm trước ngày thi đại học bỗng dưng làm được tất cả các bài toán vậy. Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.